có tiền liền biến cường. Chương 11 gặp nhạc phụ đại nhân. gocchuyenaudio.com. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con đúng hẹn đi tới phụ cận một nhà hàng 5 sao. Đằng sau đi theo hai người bảo tiêu A Biu A Uy. Sau đó trực tiếp đi thang máy thẳng tới lầu chót. Nơi đây là một cái bể bơi, dùng để tổ chức party chẳng hạn, chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Chỉ bất quá ngay bây giờ nó bị người ta bao trọn. Và không ai khác người chịu chi đó là phụ thân nàng. Bạch Giang Hải, liếc nhìn lại, một khu trống rỗng lại chỉ có mười mấy người. Ngoại trừ Bạch Giang Hải, còn lại tất cả đều mặc âu phục bảo tiêu. Bạch Giang Hải một thân nhàn nhã ngồi ở cạnh bể bơi. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Bắc Phàm vừa muốn đi tới, lại bị người cản lại. Bạch Đồng chỉ muốn gặp một mình ngươi. Bảo tiêu sắc mặt không thay đổi nói. Lâm Bắc Phàm nhìn qua sau lưng hai người gật đầu một cái. Sau đó không sợ hãi chút nào đi lên phía trước. Trên thực tế, nơi này tràng diện cũng không thể nhường hắn e ngại. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bởi vì hắn không chỉ ngang thân thủ lính đặc chủng, còn có được thiên tử vọng khí thuật, có thể khống chế khí trong cơ thể người. Điều này khiến hắn thực lực tăng lên gấp mấy lần. Không khách khí mà nói, chỉ cần không sử dụng súng, những người này cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Lâm Bắc Phàm ôm mèo con ngồi đối diện với Bạch Giang Hải trước, lẳng lặng quan sát đến một vị được cho là hiển hách, thường xuyên xuất hiện tần tức chủ tịch tập đoàn Bạch Thị trên TV, đồng thời cũng là bố của vợ hắn. Đây là một vị thoạt nhìn là người cẩn thận tỉ mỉ. Tóc cùng cổ áo đều rất sạch sẽ, râu ria cạo đến mặt trơn láng. Tưởng chừng vô cùng nho nhã nhưng muốn tiếp cận người này thì khó đến 10 phần. Có thể khẳng định, lúc hắn tuổi còn trẻ cũng là một vị đại soái ca. Bạch Thanh Tuyết có một nửa tướng mạo đều kế thừa từ hắn. Bạch Giang Hải mở ra con ngươi, giọng bình thản nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi quả nhiên rất có mị lực. Khó trách nữ nhi của ta bị ngươi mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Ngươi là một tiểu hòa tử rất may mắn nhưng đồng thời cũng là một cái tiểu tử bất hạnh. May mắn là bởi vì ngươi được nữ nhi của ta coi trọng. Từ đó một bước lên trời, ngư dược long môn hóa kim long. Nói ngươi bất hạnh, bởi vì ngươi không xứng với nữ nhi của ta. Kết cục nhất định là bi kịch, hôn nhân chú ý môn đăng hộ đối mới có thể lâu dài. Đây là kinh nghiệm tổ tông chúng ta mấy ngàn năm nay truyền xuống. Hắn từ một bên xuất ra một đống báo chí, đặt trước mặt Lâm Bắc Phàm, nói tiếp, ngươi xem, các ngươi kết hôn không đến 2 ngày, toàn thế giới đều là thanh âm phản đối. Không chỉ có gia tộc ta phản đối, mặt khác những người không liên quan đều phản đối. Các ngươi hôn nhân không được chúc phúc, vì thế các ngươi không nên kết hợp. Ta biết, các ngươi kết hợp với nhau vốn là một sai lầm. Thanh Tuyết nha đầu kia xử trí quá theo cảm tính, cưỡng bức ngươi kết hôn. Ngươi cũng là một người bị hại. Thôi đành vậy, đây là một ước, là ta bồi thường cho ngươi. Ta hy vọng ngươi từ nay về sau, có thể cùng Thanh Tuyết ly hôn. Hơn nữa cao chạy xa bay cùng nàng vĩnh viễn không còn gặp lại. Ta tin tưởng với số tiền trên đủ để ngươi dùng cả một đời. Có số tiền kia, ngươi đi đến đâu mà ngươi muốn, vẫn có thể tìm được nữ nhân so với nữ nhi ta càng xinh đẹp hơn. Thấy thế nào, được không? Bạch Giang Hải móc ra một tờ chi phiếu ảo ảo ảo viết. Viết xong đẩy lên trước mặt Lâm Bắc Phàm, bình tĩnh nhìn hắn, Lâm Bắc Phàm vuốt ve mèo con, bình tĩnh nói, Thanh Tuyết cùng ta kết hôn, tất cả tài sản đều cùng ta cộng hưởng, đối với ta không giữ lại chút nào. Ngươi cảm thấy người có thể như thế ta làm sao phụ lòng nàng được đây? Ta cảm thấy ngươi nên hẳn là hiện tại ly hôn đi. Bởi vì lúc này, ngươi còn có thể dựa dẫm vào ta lấy đi một ức. Cộng thêm cầm Thanh Tuyết một nửa tài sản, gần 6 ức, nếu như chậm trễ, ngươi sẽ chẳng chiếm được cái gì đâu. Bởi vì theo ta hiểu, Thanh Tuyết hẳn là đem tất cả tiền đều vùi đầu vào trong đài truyền hình. Đài truyền hình là một hạng mục hút máu, không có mấy chục ức tài chính, chưa từng có quan hệ bền vững căn bản chơi không nổi. Tiền của nó, tối đa chỉ có thể đánh lên sóng nhỏ mà thôi. Hơn nữa nếu không có chúng ta Bạch gia ủng hộ sau lưng, tài sản của con bé chẳng mấy chốc sẽ bị rút lại. Có lẽ đến cuối cùng ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. Lâm Bắc Phàm phát hiện, lấy Bạch Thanh Tuyết một người vô cùng dễ dàng xử trí theo cảm tính. Tình cảm phong phú so sánh với phụ thân nàn phải nói là lý trí đến cùng cực. Thậm chí lý trí đến tàn khốc, hắn sẽ không cùng ngươi động thủ, chỉ có thể cùng ngươi giảng đạo lý, sau đó đẫm máu để lộ ra nhược điểm của ngươi, dẫn dắt ngươi đối diện với nhược điểm đó. Dạng người này chỉ có thể từ lợi ích xuất phát, người rất thẳng thắn, phi thường khó ứng phó. Nhưng khi gặp Lâm Bắc Phàm lại khác biệt hoàn toàn. Hiện tại, xin nói cho ta quyết định của ngươi. Thông minh tiểu hòa tử, ta sẽ không ly hôn, bởi vì ta tuyệt sẽ không phụ lòng người phụ nữ đối với ta toàn tâm toàn ý. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, đây mới thật sự là vợ chồng. Ta không có gì cả ở thời điểm nàng chọn ta. Như vậy nếu nàng cuối cùng phá sản, mất tất cả ta cũng nguyện ý theo nàng trải qua. Mặt khác, cảm tạ nhạc phụ đại nhân đối với tiểu tế ủng hộ. Phần này lễ gặp mặt tiểu tế liền không khách khí thu nhận. Lão bà của ta hiện tại lập nghiệp thiếu tài chính đây. Vừa vặn lấy về đưa cho nàng, Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đem tấm này 1 ức nguyên chi phiếu bỏ vào trong túi. Sau đó không thỏa mãn hỏi. Nhạc phụ đại nhân, còn nữa không, cho thêm mấy chục tấm đi. Hiện tại Thanh Tuyết lập nghiệp thời kỳ gian khổ, giống như lời ngươi nói đài truyền hình không có mấy chục ức căn bản chơi không nổi. Dứt khoát nhạc phụ đại đem nó giải quyết dứt khoát một lần là được rồi. Dù sao ngươi tài đại khí thô cũng không quan tâm cái này. Ta thay mặt Thanh Tuyết cảm ơn ngươi. Bạch Giang Hải bình tĩnh khuôn mặt rốt cục biến sắc. Không nghĩ tới ngươi lại là một đồ vô sỉ cùng tham lam. Không chỉ muốn có người, tiền cũng muốn, còn chẳng biết xấu hổ hướng ta đòi hỏi tài chính. Hơn 10 ức, ngươi tại sao không đi ăn cướp đi? Hơn 10 ức, coi như tài hùng thế hậu Bài Thị tập đoàn lập tức móc ra nhiều tiền như vậy cũng sẽ thương cân động cốt. Huống chi cá nhân hắn, cướp nào có nhanh bằng ở nơi này đòi hỏi từ nhạc phụ. Lâm Bắc Phàm phản bác. Mấy chục ức không có, vậy 10 mấy ức chắc có chứ, 10 mấy ức không có, vài ức dù sao cũng nên có a. Lâm Bắc Phàm có chút không vừa ý. Tuy rằng thiếu một chút, nhưng có chút ít còn hơn không a. Ngược lại sau khi ngươi chết đi, tiền của ngươi đều sẽ giao cho nữ nhi, bằng không thì hiện tại ngươi liền cho luôn đi a. Lúc đó chúng ta trải qua khai tâm, ngươi chết cũng yên lòng không phải sao. Bạch Giang Hải lạnh lùng nhìn xem Lâm Bắc Phàm, sau đó hung hăng phun ra một chữ, Lan, nhìn đến ngươi nếu không muốn hảo hảo nói, ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục, càng nói chỉ làm ta càng thêm tức giận, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi và Thanh Tuyết đợi càng lâu, ngươi lại càng nguy hiểm, ngươi muốn ra tay với ta, Bạch Giang Hải đứng lên muốn đi, không, ngươi dù sao cũng là người trong lòng của con gái ta. Dù cho ta có chán ghét ngươi đến thế nào cũng sẽ không đối với ngươi làm chuyện gì. Nhưng những người khác chắc chắn không dễ bỏ qua cho ngươi. Nữ nhi của ta phi thường xuất sắc, người ái mộ nàng đếm không hết, theo ta được biết mấy cái. Thực lực cũng không tệ, bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi gây phiền phức. Còn có vị Lý thiếu bối cảnh thông thiên kia, ngay cả chúng ta tập đoàn Bài Thị đều muốn lễ nhượng 3 phần. Là một nhân vật cực kỳ hung ác, thủ đoạn của hắn có thể sẽ không ôn hòa đâu. Cho đến khi ngươi chống lại được một đám đại thiếu kia công kích thì gọi ta nhạc phụ vẫn không muộn a. Cách chương.